Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, có muốn hay không thử một lần. Thánh nhân ba động đẩy ra, Tử Niên trên thân phảng phất phủ thêm một tầng thánh khiết quang huy. Đột phá, thế mà thật đột phá. Một bên Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương cảm nhận được Tử Niên trên thân phát ra thánh nhân chi uy. Trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, trên đời trẻ tuổi nhất thánh nhân cứ như vậy ra đời. 18 tuổi thánh nhân a, đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Cái này nếu là truyền đi, nhất định sẽ chấn động toàn bộ đế đô. Tử Niên thân hình cũng chậm rãi đứng lên, bất quá hắn ánh mắt lại rơi tại không trung kia cấp tốc mà đến lôi đình phía trên. Ngay tại hắn vừa rồi đột phá thánh nhân chi cảnh một nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp áp bách ở trên người hắn. Kia là thiên địa mang tới cảm giác áp bách, tiếp lấy đạo này lôi đình liền tùy theo rơi xuống. Tại cái này lôi đình phía trên, Tử Niên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức hủy diệt. Đây chẳng lẽ là thiên kiếp? Ngưu Ma Vương cùng Hạ Băng Linh chăm miệng một lời, truyền thuyết rời đi Thiên Ngân Đại Lục, xuyên qua cấm kỵ chi hải, liền sẽ đưa tới thiên lôi, mà loại này thiên lôi lại bị trở thành thiên kiếp. Hiện tại Tử Niên đột phá thánh nhân chi cảnh, thế mà dẫn tới thiên kiếp, chẳng lẽ nói bởi vì hắn tu vi quá mức nghịch thiên, chọc giận tới thượng thiên hay sao? Tử Niên nhìn xem gần trong gang tấc thiên lôi, dáng người ngạo nghễ mà đứng, không có chút nào một chút sợ hãi. Oanh, lôi đình đánh vào Tử Niên trên thân, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lôi đình chi lực nổ tung, Tử Niên thân hình lại vững như Thái Sơn, tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ một tầng màu xanh linh khí phòng ngự lồng ánh sáng. Vừa rồi cái này thiên lôi lôi đình chi lực chính là đánh vào linh khí này phòng ngự lồng ánh sáng phía trên, bất quá cái này thiên lôi uy lực 10 phần kinh khủng. Tử Niên mặc dù đỡ được đạo này lôi đình, nhưng linh khí quang cháo lại tại cái này thiên lôi oanh kích hạ triệt để vỡ nát. Nếu là lại có thiên lôi oanh đến, chỉ sợ rất khó ngăn cản, bất quá cũng may cái này đạo thiên lôi về sau. Trên bầu trời mây đen bắt đầu tán đi, cũng không tiếp tục hạ xuống thiên lôi, thiên địa cũng bắt đầu bình tĩnh lại, ánh trăng lần nữa vẩy xuống, hết thảy cũng bắt đầu khôi phục nguyên bản tường hòa. Duy nhất biến hóa chính là dưới chân hắn Thiên Lâm Thành. Giờ phút này đã hoàn toàn biến thành vì một vùng phế tích. Tử Niên đứng trên không trung, mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn đang tự hỏi vừa rồi kia đạo thiên lôi tồn tại. Hắn cảm thấy kia đạo thiên lôi xuất hiện cũng không phải là trùng hợp, mà là từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng muốn đem hắn đánh giết. Tiểu tử, không cần suy nghĩ, đó là ngươi xúc phạm cấm kỵ, cho nên mới sẽ đưa tới thiên kiếp. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Xúc phạm cấm kỵ? Cái gì cấm kỵ? Tử Niên không hiểu hỏi, hắn đột phá một cái tu vi có thể xúc phạm cái gì cấm kỵ? Thiên cấm, thiên địa thành đạo, thế gian hết thảy vạn vật đều tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật. Mà một khi có người đã vượt ra cái này quy luật, liền sẽ phát động cấm kỵ, từ đó sinh ra thiên kiếp giáng lâm, mà người có thể tại 18 tuổi đã đột phá thánh nhân chi cảnh. Tự nhiên dẫn động thiên địa, xúc phạm cấm kỵ, bất quá ngươi xúc phạm cấm kỵ cũng không tính lớn, cho nên cái thiên kiếp này uy lực cũng không lớn. Dạ Thiên Thần Đế truyền âm nói, thì ra là thế, vậy như thế nào mới tính xúc phạm thiên cấm tương đối lớn đâu? Tử Niên mở miệng hỏi, thiên cấm hết thảy cửu trọng, mỗi một trọng đều sẽ hạ xuống không giống thiên kiếp. Đạt tới nặng số càng cao uy lực cũng liền càng lớn. Đây cũng là vì cái gì đồng dạng là độ tiên kiếp. Có người uy lực rất lớn, có người uy lực cũng rất yếu nguyên nhân. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn biết phàm là có người muốn phi thăng tiên giới, đều nhất định muốn vượt qua tiên kiếp. Chỉ có độ kiếp người thành công mới có thể có phi thăng tư cách. Từ Niên còn biết, tại cái này chiến đế phía trên còn có lục trọng cảnh giới. Chỉ có vượt qua cái này lục trọng cảnh giới, mới có thể đạt tới phi thăng tiên nhân cấp độ. Chỉ là cái này lục trọng cảnh giới đến cùng là cái nào lục trọng. Từ Niên tạm thời còn không rõ ràng lắm. Dạ Thiên Thần Đế cũng không chịu nói. Từ Niên đành phải đè xuống trong lòng nghi hoặc. Từ Niên lão đệ, ngươi không sao chứ? Ngưu Ma Vương cùng Hạ Băng Linh từ đằng xa bay tới. Ta không sao. Từ Niên cười đáp lại nói. Ngưu Ma Vương cùng Hạ Băng Linh nghe được Từ Niên về sau, cũng là thở dài một hơi. Từ Niên thì là cười cười. Trước đó đang trên đường tới, Từ Niên cũng đã đem tên của mình nói cho Hạ Băng Linh. Bất quá Hạ Băng Linh sau khi nghe, nhưng không có chút nào phản ứng. Tựa hồ không biết Từ Niên sự tích, về sau hỏi mới biết được. Hạ Băng Linh một mực ở Lâu Đế Cung bên trong, đi theo sư phó tu hành, rất ít trên đại lục đi lại. Cũng là trước đó không lâu mới toát ra du lịch tâm tư. Vừa ra đế đô thành cửa, liền tao ngộ thiên cơ các truy sát. Cho nên đối với Từ Niên sự tích, cũng không có bất kỳ cái gì nghe thấy. Kể từ đó ngược lại là hợp Từ Niên tâm ý. Nếu như Hạ Băng Linh biết hắn quá nhiều chuyện, không chừng sẽ sinh ra chuyện phiền toái gì tới. Ngược lại nàng cái gì cũng không biết. Dạng này Từ Niên mới yên tâm đưa nàng giữ ở bên người. Đúng rồi, Từ Niên huynh, ngươi vừa rồi kia đạo thiên lôi là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không trong truyền thuyết thiên kiếp? Ngưu Ma Vương nhớ tới vừa rồi thiên kiếp rơi xuống một màn. Mở miệng hỏi, không phải, chỉ là ta trước đó linh khí hội tụ hình thành lôi vân trùng hợp rơi xuống lôi đình mà thôi. Không phải cái gì truyền thuyết bên trong thiên kiếp. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ngưu Ma Vương cùng Hạ Băng Linh nghe vậy cũng gật gật đầu. Dù sao nếu là trong truyền thuyết thiên kiếp, kia thật sự có chút quá mức kinh thế hãi tục. Xem ra cái kia đạo lôi đình rơi xuống, thật chỉ là trùng hợp. Từ Niên gặp hai người tin tưởng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Trên phiến đại lục này người, đối cửu trọng thiên cấm hiểu rõ vẫn là quá ít. Cho nên Từ Niên, bọn hắn rất dễ dàng liền tin tưởng. Về phần tại sao giấu giếm chính mình xúc phạm thiên cấm sự tình, đó là bởi vì loại chuyện này rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Dù sao cây có mọc thành rừng tất phá vỡ chi đạo lý, hắn vẫn hiểu. Đúng rồi, Từ Niên lão đệ, ngươi đột phá thánh cảnh, có cảm giác gì? Thực lực mạnh lên nhiều ít? Ngưu Ma Vương đột nhiên mở miệng hỏi. Hạ Băng Linh cũng nhìn về phía Từ Niên. Nàng cũng tò mò vấn đề này. Không có vào thánh cảnh, Từ Niên liền có thể chém giết thánh nhân. Cái này vào thánh cảnh, lại sẽ là cỡ nào thực lực? Ngươi có muốn hay không thử một lần? Từ Niên cười nhìn về phía Ngưu Ma Vương hỏi. Tốt, đã lão đệ muốn tìm người liên tục tay, vậy ta liền bồi ngươi. Bất quá trước đó nói xong, ngươi cũng đừng vận dụng ngươi kiếm pháp đó. Ngưu Ma Vương hào khí nói. Hắn tự tin Từ Niên chỉ cần không sử dụng kia cái gì kiếm pháp, hắn còn có thể cùng đánh một trận. Dù nói thế nào, hắn cũng là một cái đường đường yêu thánh. Yêu ánh nhục thể thế nhưng là cùng thể thánh cường giả không kém bao nhiêu. Từ Niên cười cười, đứng chắp tay, ra hiệu chính mình cam đoan không sử dụng kiếm pháp. Ngưu Ma Vương thấy thế, trong lỗ mũi lập tức toát ra một cỗ khói xanh. Tiếp lấy liền huy động thiết quyền hướng về Từ Niên hung hăng oanh kích mà tới. Trên nắm tay tràn ngập cường đại thánh nhân chi uy. Hắn mặc dù tự tin chính mình sẽ không thua, nhưng là đối mặt Từ Niên cũng không dám phớt lờ. Nhưng mà sau một khắc hắn tiện ý biết đến chính mình sai, mà lại làm được rất không hợp thói thường. Ngay tại Ngưu Ma Vương nắm đấm sắp oanh kích đến Từ Niên lúc, Từ Niên đột nhiên đánh ra một trường, tiếp lấy Ngưu Ma Vương thân thể liền không bị khống chế cực tốc bay ngược. Như lưu tinh trụy địa, trực tiếp đem nơi xa còn chưa sụp đổ tường thành cho xuyên thủng. Khoảng chừng 10 trượng dày tường thành quả thực là bị Ngưu Ma Vương thân thể cho đánh xuyên. Một bên Hạ Băng Linh nhìn trợn mắt hốc mồm, Ngưu Ma Vương cũng từ phế tích bên trong đứng lên, nhìn về phía trên bầu trời ngạo nghễ mà đứng Từ Niên. Thân thể run rẩy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.